Ảnh hậu thành đôi, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề, phụ chương, Hạ Dĩ Đồng đóng phim mới. Diệc Kiến Trung Tình, mọi người thấy sao? 1L, nhìn tên phim hình như là phim tình cảm. Chống cằm. 2L, phim tình cảm trong nước. 3L, ha ha. 4L, ha ha. 1, 5L. Là một fan hâm mộ, tôi rất muốn nắm vai cô ấy, ra sức lắc cho cô ấy rung não rồi tỉnh ngộ đi. 6L, một ví dụ kinh điển về việc một nước đi phá hỏng cả ván cờ. 7L, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao lại đi tìm đường chết như này. 33L, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. 1, nhân khí, danh tiếng, thực lực, cái gì cô ấy cũng có. Thời gian hoạt động cũng lâu rồi. Có studio của Lục Ẩm Băng chống lưng. Có nhân vật nào mà cô ấy không lấy được. Tại sao lại chọn một bộ phim nát kinh khủng khiếp thế này? Nhìn cái tên là tôi biết phải né gấp rồi. Có dư tiền thì ai mà rảnh lại đi xem cái đống rác mà chính nó còn ghi rõ. Tôi là đống rác, cơ chứ. 34L, vì tiền thôi, tội lỗi. Giống như lầu trên nói, cô ấy có mọi thứ, tùy tiện đóng một nhân vật nào đó cũng sẽ có vô số người muốn xem. Đương nhiên không cần lo lắng diễn xuất rồi, quả nhiên ngày nay chẳng có minh tinh nào chịu bảo trì nghỉ ngơi. Vì tiền mà cứ đâm đầu. 35L, làm gì mà ăn nói khó nghe như thế, không phải là không có phim tình cảm nào hẳn hoi. Những người ở đây chẳng có ai là chưa từng xem phim tình cảm. Ngược lại tôi lại cảm thấy lần này Hạ Dĩ Đồng đang muốn thử thách tác phẩm của mình. Dù sao trước đó cô ấy chỉ đóng chính kịch, bi kịch, nên giờ muốn đóng hài kịch để đổi gió, tiện thể phát triển toàn diện bản thân. Tôi tin tưởng ánh mắt của cô ấy cũng như năng lực chọn kịch bản của studio. Phim công chiếu thì tôi sẽ ra rạp ủng hộ cô ấy. Tôi không thiếu tiền. 36L, nhìn xem, một fan cuồng não tàn. Cũng nhờ có loại fan như các người. Vì idol mà cái gì cũng không ngại nên tác phẩm tình cảm trong nước mới phát triển như vậy đó. Mọi người ùa vào như xây tòa cao ốc. 287L, được đó, phim thôi mà đã trở thành chủ đề. Hạ Dĩ Đồng nhận phim thôi mà có thể khiến hiện trường bạo loạn đến mức độ này. Quả không hổ danh là tiểu hoa lưu lượng số 1 trong nước. Vỗ tay bạch bạch bạch. 288L, nãy có lầu nói Hạ Dĩ Đồng nhận phim này là âm mưu của studio. Tôi chợt nhớ ra trong bài đăng mấy ngày trước có người nói rằng việc Lục Thần rút lui khỏi giới có liên quan đến Hạ Dĩ Đồng. Người đại diện của Lục Thần cũng chính là người đại diện của Hạ Dĩ Đồng. Hạ Dĩ Đồng là người của studio Lục Thần. Chẳng lẽ người đại diện của Hạ Dĩ Đồng đã nhận ra mặt xấu của cô ấy nên muốn trả thù? Nên mới để cô ấy đã nhận bộ phim dở tệ này? Bằng không, tôi thực sự không thể tưởng tượng được cô ấy đang ở quãng thời gian tốt đẹp nhất. Tại sao lại nhận bộ này? Người đại diện tuyệt vời như vậy, chẳng lẽ không ngăn cản sao? 289L, mẹ kiếp, lầu trên phân tích nghe sợ vãi. Logic hợp lý nữa. 290L, chuẩn luôn. 291L, vậy chẳng phải Hạ Dĩ Đồng coi như xong rồi sao? Bị người đại diện của mình nhắm đến, muốn hủy hợp đồng cũng không có khả năng đâu. Với địa vị của cô ấy, còn ký hợp đồng với studio Lục Thần, số tiền phải bồi thường khi phá vỡ hợp đồng sẽ cao ngất ngưởng luôn. Và lại nếu thế thì công sức mấy năm nay của cô ấy thành công cốc rồi. 292L, dám làm thì dám chịu gạch đá. Người làm, trời nhìn hi hi. 293L, tôi phục mấy người CMNL. Chứng cứ thì đé, có mà cứ bàn tán về người ta. Dù sao thì tung tin đồn nhảm cũng không phạm pháp. Không thể để lộ ra ngoài ánh sáng nên chỉ biết núp trong nơi hẻo lánh sủa bậy sủa bà. Tòa cao ốc nghiêng nghiêng vẹo vẹo đã trở thành nơi bạo loạn lệch lạc hẳn mục đích ban đầu. Vốn dĩ loại thuyết âm mưu này chỉ mới được lan truyền trên diễn đàn. Cũng chỉ có một số ít người nghĩ như vậy. Tuy nhiên, cũng có một số người làm ầm ĩ, ngày hôm sau đăng lên Weibo. Mua hot search, và toàn bộ Internet đã nhìn thấy nó. Nói rất đơ, không, sắp xếp rất hợp lý. Gần như biến lục ẩm băng thành bông hoa nhỏ ngây thơ thuần khiết. Hạ Dĩ Đồng là đóa sen trắng lòng dạ hiểm ác. Trong đầu luôn toan tính làm sao để hãm hại lục ẩm băng. Từng bước trèo lên cao, cướp phim của người khác, giành chiếc cúp vốn thuộc về đối phương. Một kẻ quỷ kế đa đoan, chủ đề lành mạnh, không châm ngòi chiến tranh, ngữ khí tỉnh táo, cũng chỉ là trình bày đạo lý hiển nhiên, nhưng chính là đang đổi trắng thay đen. Không một sơ hở, bản thảo này chắc cũng mười mấy vạn. Tiết Dao ngồi trên ghế sofa trong phòng quan hệ công chúng. Nhìn bản thảo lần thứ hai, cô thế mà bắt đầu thích nhân tài. Có thể tìm người đó không? Mang người tới đây, trưởng phòng quan hệ công chúng. Tiết Dao nhìn nàng một cái. Trưởng phòng quan hệ công chúng. Vâng thưa Tiết Tổng, chúng tôi sẽ tìm hiểu. Lần này ngoại trừ bác bỏ tin đồn thì chúng ta có cần làm gì nữa không? Tiết Dao, không cần lo lắng quá. Chỉ cần lên tiếng chút là được. Duyên người qua đường của Hạ Dĩ Đồng rất tốt. Nên phần lớn mọi người sẽ không tin loại tin đồn vô căn cứ này. Đâu phải tiểu thuyết đâu. Còn cẩn thận hãm hại nguyên chủ đề dẫm đạp người ta trèo lên cao. Coi kẻ khác là người mù chắc. Trưởng phòng quan hệ công chúng. Vâng vậy tôi sẽ phụ trách đính chính một chút. Nhân tiện quảng bá phim mới của cô ấy luôn. Tiết Dao gật đầu, biểu lộ ý khen ngợi. Phốt cũng giúp nổi tiếng. Mượn gió bẻ măng, vừa có thể quảng bá mà lại tiết kiệm tiền. Trưởng phòng quan hệ công chúng quả nhiên là người có đầu óc kinh doanh. Một tiếng sau, một thông báo rõ ràng được đăng trên Weibo chính thức của studio. Và được repost ở Weibo Hạ Dĩ Đồng. Tối đó, nội dung cuộc thảo luận chuyển từ âm mưu sang bộ phim mới Diệt Kiến Trung Tình của Hạ Dĩ Đồng được thảo luận sôi nổi. Nhưng cư dân mạng lại đặt câu hỏi về thuyết âm mưu. Bộ phim này có sức mạnh thần kỳ gì? Bộ phim còn chưa bấm máy đã gây ra các cuộc thảo luận lớn nhỏ. Những người quan tâm đến tin đồn đã biết về nó. Và những người quan tâm đến bộ phim cũng lần đầu tiên được xem qua nội dung bộ phim. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí quảng bá. Phim không có quá nhiều bối cảnh hoa mỹ. Không có tình tay ba hay cảnh đẫm máu. Cũng chẳng có tai nạn giao thông hay phá thai. Chỉ là một bộ phim lãng mạn đơn giản nhưng có chút khác biệt. Nữ chính Diệc Viêm Viêm là một thợ thủ công trong một gia đình có truyền thống làm nghề thủ công. Là một nghệ nhân chạm khắc, nghề thủ công đã được truyền lại đến thế hệ của cô ấy. Cô ấy là một người có thiên phú và có lý tưởng trong lĩnh vực này. Nhưng vì một số lý do, cô không muốn kế thừa nghề này. Sau một loạt sự việc xảy ra, cô lại nhặt con dao điêu khắc lên và bắt đầu làm việc trở lại. Tiếp nối tâm huyết hàng nghìn năm của tổ tiên cô ấy. Bộ phim lồng ghép một chi tiết khiến người ta chú ý. Đó là sự kế thừa di sản văn hóa phi vật thể. Đây là điểm gây được tiếng vang rất lớn với mọi người. Vào thời điểm văn hóa truyền thống đang suy tàn và nhiều nghề thủ công kỳ thú đang lặng lẽ biến mất. Con người muốn tìm hiểu và nhớ về nó thì liệu nó có còn ở đó không? Liệu chúng có được truyền thừa lại không? Tuy nhiên, một số người lại tỏ ra nghi ngờ. Tại sao yếu tố này lại được đưa vào một bộ phim tình cảm mà không phải là một chương trình văn hóa? Chẳng qua là để thu hút sự chú ý mà thôi. Một bộ phim điện ảnh chỉ kéo dài 120 phút. Một bộ phim lãng mạn thông thường chỉ kéo dài hơn 100 phút một chút. Đào cái hố rõ to để rồi không lấp được nó thì có khác gì đầu voi đuôi chuột. Rồi lại làm luôn cái series vẽ thêm phim mới. Nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm. Chờ xem bộ phim làm sao lồng ghép hoàn hảo giữa di sản văn hóa phi vật thể và yếu tố tình yêu. Liệu sẽ tạo ra một tác phẩm như thế nào? Bước đầu tuyên truyền đã xóa bỏ phần lớn ấn tượng của mọi người rằng đây là một bộ phim tình cảm rách nát. Người đứng sau thao túng đã nôn ra mấy lít máu mà không ai biết. Từ vài năm trước, vì một số lý do mà cả nước đã đặc biệt quan tâm đến việc quảng bá các di sản văn hóa. Các chương trình văn hóa ra đời liên tục cũng thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Đặc biệt là giới trẻ. Và những người này là lực lượng chính trong thị trường phòng vé. Xét về định vị nhóm đối tượng, Diệc Kiến Trung Tình có sự trùng hợp lớn với những người này. Ngay từ đầu đã khóa chặt nhóm khán giả. Còn có đội ngũ, Hạ Dĩ Đồng là nữ chính. Nam chính cũng là một người phái thực lực. Tuổi tác đã ngoài 30, nhưng khuôn mặt lại ôn nhu. Thoạt nhìn tựa như chỉ mới ngoài 20. Không phải tất cả mọi người đã quen với khuôn mặt của anh ấy. Giải thưởng Bách Khoa mà anh ấy đã giành được có thể dọa người khác ngã ngửa. Đá văng tiểu sinh lưu lượng 800 con phố. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xa lạ, phim nổi nhưng người không nổi, khiến cho khán giả có cảm giác mới mẻ và hiếu kỳ về chất lượng bộ phim. Về phần đạo diễn, biên kịch thì người trong ngành đều biết họ rất lợi hại nhưng đa số người ngoài ngành đều không quen. Cũng giống như nam chính, nếu tìm kiếm giải thưởng, tác phẩm tiêu biểu của anh ấy sẽ bị sốc. Hóa ra những bộ phim này đều do anh ấy quay. Bọn họ viết kịch bản, VCS, với việc công bố nam chính, cư dân mạng bắt đầu đào sâu hơn về dàn diễn viên trong phim. Càng đào càng sợ hãi. Người ban đầu tung tin đồn Hạ Dĩ Đồng bị mù thì kẻ đó mới bị mù. Với nguồn tài nguyên như này, cho dù muốn vùi dập giữa chợ e là cũng khó đi. Không những thế, bộ phim này có thể trở thành hắc mã phòng vé năm sau cũng nên. Rất nhiều người đều cảm thấy trên mặt đau nhức. Những người vốn đang chế giễu người khác trong diễn đàn lại bị chế nhạo lại và tự vả một cú đau điếng. Fan của Hạ Dĩ Đồng rất phấn khởi. Họ đã từ cúi đầu giả mù lướt qua các chủ đề. Bây giờ đã có thể ngẩng cao đầu và nghiêm túc bán Amway khắp mọi nơi. Fan yêu idol không có gì sai cả. Cứ thế tiến về phía trước. Chọn kịch bản cũng quá hay rồi đi. Không chỉ cư dân mạng. Nếu em không đưa kịch bản cho tôi đọc, tôi cũng nghi ngờ có phải não em úng nước hay không mà đi chọn thể loại này. Tiết Giao đang nói chuyện điện thoại với Hạ Dĩ Đồng. Khi Hạ Dĩ Đồng yêu cầu cô chọn kịch bản, cô chưa bao giờ nghĩ đến thể loại tình cảm này. Sau khi em ấy chọn xong kịch bản, Tiết Giao quay lại công ty đọc một mạch hết kịch bản. Đó là một bộ phim nhẹ nhàng mà nhiệt huyết. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu và sự nghiệp. Có cả tiếng cười và nước mắt. Sau khi công chiếu, danh tiếng của nó chắc chắn sẽ tăng lên. Hải Nam, nơi tọa lạc hiện tại của đoàn làm phim. Chị dẫn dắt em bao nhiêu năm rồi? Chị không thể hiểu được em thông qua ánh mắt à? Hạ Dĩ Đồng đeo tai nghe, cầm dao khắc trong tay suốt một ngày. Ngón tay cử động cũng đau nhức. Vừa nói vừa thổi không khí vào ngón tay. Phương Hồi nhét ống hút vào quả dừa rồi đưa cho cô. Hạ Dĩ Đồng hút một ngụm, lời nói có chút mơ hồ. Cũng không lâu lắm, mới có 2 năm rưỡi. Tiết Giao hừ một tiếng. Hợp đồng vừa hết một nửa thời gian. Vậy sao chị không dẫn dắt em thêm mấy năm nữa? Hạ Dĩ Đồng nói. Tiết Giao thở dài. Phải, dẫn thêm mấy năm nữa. Tới lúc đó đầu tôi tròn vo nhẵn nhụi như quả bóng luôn. Hạ Dĩ Đồng bật cười. Suýt thì sặc nước bọt của chính mình. Phương Hồi nhân lúc này lại đưa quả dừa tới. Hạ Dĩ Đồng uống 2 ngụm. Cười phun ra. Vội vàng xua tay. Lại làm ảnh hưởng tới vết thương trên tay. Tê nhức kêu lên một tiếng. Tiết Giao không nghe hiểu quá trình cụ thể. Chỉ nghe thấy tiếng kêu đau của cô. Chớp mắt tâm trạng thấy thoải mái hơn. Hạ giận nói. Đáng đời. Quả báo đó cưng. Hạ Dĩ Đồng ho vài tiếng. Miễn cưỡng đáp lại. Tiết mama. Em chết rồi chị sẽ khỏe hơn đúng không? Câu hỏi xuất phát từ tận đáy lòng. Tiết Giao. Đúng đó. tôi nghĩ lúc đó tôi sẽ được thừa kế kha khá tài sản của con gái tôi. Tiền, tiền, tiền, một núi tiền, có cuộc gọi tới, Hạ Dĩ Đồng nhìn một chút, một dãy số xa lạ. Chị đợi chút, em nghe điện thoại. Hạ Dĩ Đồng nghe máy, không nói chuyện, đối phương nói, xin chào, cho hỏi đây có phải số điện thoại của nữ sĩ Hạ Hằng số không? Trái tim Hạ Dĩ Đồng loạn nhịp, đột nhiên ngước nhìn, cách Trương.